Chương 777-778, chương 777, cái này vấn đề không phải là tiền trên sườn núi. Thần hư đạo nhân nhìn thấy cái kia một đám lính đánh thuê tiến vào nhà máy sau, xoay người nhìn về phía Diệp Hoàn Đoạn, ông chủ, cái kia đều một đám cái gì kỳ lạ. Chưa từng thấy như thế kỳ lạ lính đánh thuê. Nhất Chi Hoa gật đầu một cái. Một đám kẻ ngu. Ngoại quốc rời gạch hữu nghiêm túc nói. Băng Sơn Nam, ứng. Giờ phút này, Diệp Hoàn Đoạn khỏe miệng hơi hơi co rúm, là ai cho bọn họ dũng khí, nói đến người khác kỳ lạ kỳ nhất ba. Chẳng lẽ không phải là bọn họ à Diệp lão bản, người rốt cuộc là để cho chúng ta tới diễn xuất, vẫn là đến xem trò vui à thần hư đạo nhân mặt đầy không hiểu. Nhiếp Vô Danh đám người, đến vào giờ phút này, vẫn không biết Diệp Hoàn Đoàn mục đích. Là như vậy, chúng ta lần này mục đích, chính là vì đem đám lính đánh thuê kia cứu ra. Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói, cứu đám lính đánh thuê kia Nhất Chi Hoa mặt đầy nghi ngờ, cái này êm đẹp, tại sao phải cứu lính đánh thuê? Diệp lão bản. Người ta lính đánh thuê tựa hồ là đi đập phá quán, còn dùng chúng ta cứu sao thần hư đạo nhân đặt câu hỏi. Nhiếp Vô Danh mấy người không biết, nhưng Diệp Hoàn Đoàn nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng, kiếp trước, đám này lính đánh thuê, phần lớn đều chết ở nơi này. Cái kia trong nhà xưởng, có vài vị cao thủ chấn giữ, chờ chính là bọn hắn. Thật là phiền phức, ta không muốn cứu. Nhất Chi Hoa nói, ngoại quốc rời gạch hữu, ta đói rồi muốn ăn cức. Băng Sơn Nam. Mỗi người lại thêm 1.000 Diệp Hoàn Đoàn bất đắc dĩ, chỉ có thể như thế. Khi tức, Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân, ánh mắt lóe lên. Thần hư đạo nhân, Diệp lão bản, ngươi nói làm sao cứu Nhất Chi Hoa, nhất định phải cứu, liền chết không cứu, đó là chúng ta tác phong sao lương tâm sẽ không đau không, buổi tối ngủ được sao ngoại quốc rời gạch hữu, nhất định phải cứu, cái này vấn đề không phải là tiền Nhiếp Vô Danh, đều nghe Diệp lão bản đấy Băng Sơn Nam, khi tức. Diệp Hoàn Đoàn tiến lên, cùng Nhiếp Vô Danh đám người đem kế hoạch của mình nói ra. Cùng lúc đó, tại trong nhà máy, truyền tới một trận súng pháo chi âm, kèm theo từng tiếng hét thảm. Không bao lâu, nguyên bản lẻn vào trong nhà xưởng lính đánh thuê, toàn bộ bị ép đi ra. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám tìm về đi một người trung niên nam tử, nhìn về phía trước người một đám lính đánh thuê, cười lạnh không dứt. Người cái này hỗn đản. Giá cao thuê chúng ta đi cản món đó hàng chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồ vật giao cho ngươi sau, ngươi lại nói cho tới bây giờ không có xuống nhiệm vụ, sắp tối nổi toàn bộ giao cho chúng ta lính đánh thuê lão giả nhìn lấy trung niên nam tử kia, trong mắt hàn quang lóe lên. Hừ, vậy là các ngươi ngu xuẩn. Người đàn ông trung niên cười lạnh, cũng được, ta cũng lười cùng các ngươi những thứ này đem người chết nhiều phí miệng lưỡi, hôm nay ta mời tới Lý Tam gia cùng Khô Lâu thầy thuốc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chúng ta ai sống ai chết ngay sau đó. Người đàn ông trung niên nhìn về phía bên cạnh một vị lão giả tóc trắng mặc đồ thầy thuốc người tuổi trẻ, cười rạng rỡ. Hai vị, hôm nay làm phiền rồi nghe tiếng. Lão giả tóc trắng phất phất tay, lấy tiền tài người, cùng người tiêu thai, Chu lão đại. Đám này lính đánh thuê, hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Nhìn thấy hai người này, lính đánh thuê lão giả chân mày sâu súc, như gặp đại địch. Lão giả tóc trắng là Lý Tam gia, người tuổi trẻ là Khô Lâu thầy thuốc, hai người này đều là lừng lẫy nổi danh sát thủ. Các ngươi chớ xen vào việc của người khác, một vị trong đó lính đánh thuê lạnh giọng quát lên. Nhưng mà, vừa dứt lời, Lý Tam gia nhất thời gầm lên, một chưởng đánh ra. Vị kia lính đánh thuê còn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền bị một chưởng đánh đến miệng phun máu tươi, cả người như diều đứt dây, hoành bay ra ngoài mấy chục thước. Chương 778, kỹ thuật diễn xuất quá cỡ nở dê đệ ú ha ha ha, không hổ là Lý Tam gia. Chu lão đại gật đầu liên tục. Giờ phút này, lính đánh thuê lão giả trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đối sách. Cái này Chu lão đại, đã sớm biết bọn họ sẽ trở lại, cho nên tại trong nhà xưởng bày bẫy dập, bọn họ mới vừa vào nhà máy liền bị tháo xuống súng ống cùng binh khí. Giờ phút này, mấy chục thanh súng hướng về phía bọn họ. Nếu như không phải là trên người của bọn họ trói thuốc nổ, chỉ sợ sớm bị tập hỏa đánh chết. Cường ca, làm sao bây giờ chúng ta phải chết rồi? Tóc dài nam tử vẻ mặt đưa đám. Bảo Nhi, đừng sợ, có cường ca ở chỗ này, không đáng sợ, bọn họ tính cao y di dâu nam cười lạnh nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, dâu nam liền bị Lý Tam gia hung hăng đánh một cái vào miệng. Ngươi dám lao tử, ngươi có gan gặp mặt ta một cái thử xem? Dâu nam trợn mắt mở một cái. Ba nghe tiếng, Lý Tam gia trở tay lại cho hắn một cái vào miệng. Ngươi dâu nam siết chặt quả đấm, ngươi rất nghe lời, nhìn tại ngươi như thế nghe lời phân thượng, ta liền không làm khó dễ ngươi rồi. Cường ca ngươi thật giỏi, lâm nguy không loạn, còn đại độ như vậy. Tóc dài nam tử mặt đầy sùng bái. Hừ, Bảo Nhi, đó là tự nhiên, nếu không phải là lão già này nghe lời như vậy, một quyền của ta liền đánh chết hắn, chỉ bất quá, nhìn tại hắn tuổi lớn, vừa biết nghe lời phân thượng, ta lúc này mới tha hắn một lần. Dâu nam cười lạnh nói, ta siết gai ai ia sắp chết đến nơi, ngươi còn thổi đây. Mập mạp nhìn về phía dâu nam, mặt đầy kinh ngạc. Ôi chao, thật là phiền, bị thiết kế rồi không có chút nào đáng yêu, không đáng yêu, ta mới không muốn chết đây. Tiểu lò ly nước mắt lã chã. Các ngươi hôm nay, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Mặc đồ thầy thuốc nam tử trẻ tuổi, nhếch miệng lên, mặt đầy tà mị, trong tay vướt vướt sáng lấp lóa đao giải phẫu. Còn không đợi nam tử trẻ tuổi tiếp tục nói gì, khỏe mắt chợt là liếc về đến cách đó không xa trên sườn núi. Trong phút chốc, nam tử trẻ tuổi nụ cười trên mặt cứng đờ, theo bản năng xoa xoa cặp mắt, sau đó tiếp tục hướng về trên sườn núi nhìn lại. Chỉ thấy, một vị đầu đội phục cổ nón đen, trên mặt che lụa đen nữ nhân, chậm rãi đi xuống đồi, hướng về nơi này đi tới. Cô gái kia sau lưng, đi theo năm vị mang theo mặt nạ màu bạc, mặc màu đen áo khoác ngoài chi nhân, nhìn hình thể, cũng đều là nam nhân. Trên hoa hồng lúc này, nam tử trẻ tuổi trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, khó tin. Cái kia một thân trang phục, quả thực cùng trong tin đồn tử vong hoa hồng giống nhau như lúc. Tuy nói, tử vong hoa hồng đã xem gần 10 năm không còn tin tức, nhưng gần đây, nhưng là tại phụ cận B quốc truyền ra, tử vong hoa hồng lại xuất hiện Chu Lão Đại cùng Lý Tam gia đám người, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Ôi chao, cái bọc kia giả trang tử vong hoa hồng tiểu lò ly trận to cả mắt, mặt đầy không thể tin tựa nở dê. Lính đánh thuê lão giả đám người, cũng là một mặt khiếp sợ. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn mang theo Nhiếp Vô Danh đám người, đến gần nơi này. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Nhiếp Vô Danh nhưng là bỗng nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, ta là Nhiếp Vô Danh, cho chút thể diện, thả người. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi là heo à? Nhiếp Nhiếp Vô Danh nghe lời nói này, Lý Tam gia sắc mặt rung một cái nào Nhiếp Vô Danh? Nhiếp Vô Danh ngươi nói đùa à? Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Cái kia Nhiếp Vô Danh là người nào? Liền là tử vong hoa hồng hắc quả phụ thấy, cũng phải khách khí, hạ thấp tự thân dáng vẻ, làm sao có thể sẽ trở thành tử vong hoa hồng một thành viên, mở cái gì quốc tế đùa giỡn đội trưởng, chúng ta bây giờ là đang mạo danh tử vong hoa hồng thần hư đạo nhân tiến lên, dùng chỉ có Nhiếp Vô Danh có thể nghe âm thanh mở miệng. Ô, Nhiếp Vô Danh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lý Tam gia đám người, lần nữa mở miệng nói, lao tử là tử vong hoa hồng thành viên, gọi các ngươi cho chút thể diện, chẳng lẽ chúng ta tử vong hoa hồng, thật mất mặt? Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, cái này kỹ thuật diễn xuất dường như quá cửa nở dê đệ u một chút.